Chương 3, tiến hành livestream, trên màn hình, áo phông của cô gái nhỏ từ từ được kéo lên cao, quy upsilon ở huyền y lót hồng nhạt có hình bươm bướm bao lấy hai cánh mông cong vểnh, trên nữa là vòng eo thon nhỏ và cái bụng phẳng lì, cái rốn thật đáng yêu, quy upsilon ở huyền y lót của streamer vừa hiện ra tôi liền ngã dập mông, người xem thích uống sữa bò tặng thưởng 50 đóa hoa lam. Để streamer mua quy upsilon ở huyền y lót nhìn thấy mấy chữ nhỏ nằm trong dấu ngoặc, Diệp Tiên Tiên có hơi cảm động. Cô khẽ mỉm cười về phía màn hình, tinh thần hăng hái hơn tiếp tục cờ yêu ta a sắc sigma viết thường, cô gái trên màn hình có dáng người nhỏ xinh, hai chân thon dài thẳng tắp, da thịt trắng nõn, hai bầu vú phát dục rất tốt, căng tròn, xinh xắn làm người ta phải nuốt nước bọt, thích siêu xe yêu người đẹp. Chữ vàng, nụ u sắc màu hồng phấn kìa, con gái thời xưa lớn lên thành như vậy sao? Quá mê người, SDXC. Chữ hồng, đàn ông thời xưa thật là sướng, tôi muốn xuyên không, tình yêu nồng đậm chữ trắng. Streamer xinh đẹp mau bỏ tay ra đi, đừng che khuất tầm mắt của tôi, lừa độc thân chữ trắng, bé streamer ơi, anh muốn thủ dớ rồi, vân thượng phiêu. Chữ hồng, anh muốn được ăn nụ u sắc của bé streamer, bó râu u sắc của streamer, nhóm làn đạn cứ anh một câu tôi một câu mà thử thách mức độ xấu hổ cực hạn của Diệp Tiên Tiên, hai tay cô ôm ngang vú ép cho hai bầu vú căng phồng lên. Đang lúc lo lắng muốn mặc lại áo thì trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ vàng. Con người rắn giỏi 99 tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu streamer nhảy lắc vú, tiền thưởng 100 đóa hoa lam, cô nhìn cái nhiệm vụ kia, hai mắt mở to, cái này. Phải nhảy như thế nào, tôi không làm được đâu mà, đôi mắt nhỏ điềm đạm đáng yêu khiến tâm của nhóm làn đạn đều mềm nhũn cả ra, bởi lẽ trong hành tinh ham ha ở tương lai, phụ nữ rất mạnh mẽ cường tráng, làm sao có thể nhìn thấy loại hình con gái ngây thơ, yếu đuối như Diệp Tiên Tiên. Một đám đưa ra ý kiến cho cô, streamer lấy hai tay nâng vú lên rồi rung rung đi. Bảo đảm đẹp, streamer dựa vào bàn đi, uốn éo lắc lư giống như đang khiêu vũ ấy, con người rắn giỏi 99, chữ xanh lam, đừng dồn ép, để streamer tự mình làm, oa. Nick chữ xanh lam nói chuyện, con người rắn giỏi, bao dưỡng tôi đi. Tôi cũng lắc cho anh, con người rắn giỏi 99, chữ xanh lam, cút, người xem con người rắn giỏi 99 tặng thưởng 50 đóa hoa lam. Cổ vũ một chút. Diệp Tiên Tiên hít sâu một hơi, đến lúc này thì ngượng ngùng gì đó cũng vứt đi. Cô nghĩ tới động tác đã từng nhìn thấy trên TV, hai tay cô nâng eo, nghiêng người về phía trước, lắc lư cơ thể, hai bầu vú theo chuyển động đong đưa qua lại, sóng nhũ lay động vô cùng đốt mắt, số người xem hiện tại đã vượt qua 100, càng ngày càng nhiều người vào phòng livestream của Diệp Tiên Tiên, tuy rằng màn biểu diễn của cô còn mang theo sự ngây ngô, cũng không biết nói lời hài hước để chọc cười người xem. Nhưng bề ngoài thanh thuần ấy, khí chất nhu nhược ấy làm khán giả cảm thấy tạo hình người đẹp chưa trải sự đời rất đáng yêu, không đi theo lối mòn, so với mấy cái trực tiếp vật lộn ở thế giới của bọn họ thì đẹp hơn nhiều, cắm cắm rút rút thì xem nhiều rồi cũng đã ngấy, từng dòng chữ vàng tặng thưởng quét qua màn hình, nhảy lắc vú 5 phút đồng hồ, nhiệm vụ hiển thị đã hoàn thành. Diệp Tiên Tiên nhìn xuống phần tặng thưởng phía dưới màn hình. 485 đóa hoa lam, tương đương với 485 tệ đó, nhìn thấy hồi báo khả quan như vậy, sự xấu hổ trong lòng này thì đáng là gì, thời gian livestream còn hơn một tiếng, hai nhiệm vụ đều đã hoàn thành, cô mặc lại áo phông trong làn đạn than thở trên màn hình, tiếp theo phải làm gì để hết một tiếng đây, Diệp Tiên Tiên không có di động nhưng bạn cùng bàn của cô Quan Tiểu Kha là người nghiện smartphone, nhờ cô ấy, đối với mọi điều trên mạng Diệp Tiên Tiên vẫn rất quen thuộc. Bao gồm cả livestream, những streamer kia đều biết ăn nói, có thể hát, có thể nhảy, so thế nào cũng giỏi hơn cô, nhưng dù sao thì cũng phải làm gì đó, nghĩ một lúc vậy thì hát đi, cô giáo ở nhà trẻ còn từng khen cô hát hay mà, cô đưa ra đề nghị, tôi hát cho mọi người nghe được không, lừa độc thân chữ trắng, streamer làm gì anh cũng thích, đối với lừa độc thân đã bình luận cho cô đầu tiên, Diệp Tiên Tiên nhớ rất rõ, cảm ơn, sau đó nhóm làn đạn đua nhau lên tiếng. Tiếng hát ngọt ngào nhẹ nhàng du dương, từ từ phiêu đãng trong căn phòng, so với nơi này của bọn anh thì rất hay. Streamer anh yêu em, giai điệu cổ xưa hay quá, rất thích, streamer thật là đa tài đa nghệ, hát lên khiến xương cốt của tôi ngứa ngáy hết cả, kẻ chấp pháp chữ đen, hát không tồi, oa, chữ đen nha, hôm nay thế mà tôi được nhìn thấy chữ đen, đại gia, xin chào, nghe nói chữ đen yêu cầu nạp phí 999.999 mới có thể đạt được, có phải thật không? Chữ đen vừa xuất hiện, lực chú ý của nhóm làn đạn bị hút đi không ít, Diệp Tiên Tiên không để bụng, tiếp tục việc hát của mình, trên màn hình lại xuất hiện một dòng tặng thưởng màu vàng, người xem kẻ chấp pháp tặng thưởng 500 đóa hoa lam, nhóm làn đạn lại nổ tung, bởi vì tặng thưởng một lần nhiều như vậy rất hiếm thấy. Đại gia đúng là đại gia mà, Diệp Tiên Tiên cũng bị cách ra tiền của hắn làm cho hoảng sợ, xem ra tối hôm nay có thể rút tiền rồi. Cô cười ngọt ngào, cảm ơn kẻ chấp pháp tặng thưởng. Kẻ chấp pháp chữ đen dường như rất lạnh lùng, cũng không thấy lên tiếng nữa. Kể ra, người ta là hội viên VVIP, có lạnh lùng thì cũng bình thường. Nhìn thấy thời gian livestream đã đủ 2 tiếng, sau khi hát xong bài hát cuối cùng, Diệp Tiên Tiên vẫy tay tạm biệt người xem. Tôi phải đi nghỉ đây, hẹn mọi người ngày mai gặp lại nhé. Tắt video, Diệp Tiên Tiên nhấn mở cột rút tiền, rút toàn bộ 1052 đóa hoa lam của tối nay ra. Rút tiền thành công, sẽ chuyển tới trong vòng một tiếng, sau khi được xác nhận, Diệp Tiên Tiên thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng sự trả giá của cô cũng không uổng phí. Nhưng vẫn phải thật sự sờ được tiền thì cô mới yên tâm, cô quyết định sáng mai sẽ ra ngân hàng kiểm tra. Chương 4, nhiệm vụ hàng ngày đầu tiên.